Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, Ninh Tiểu Bắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Không thiếu học viên đã bắt đầu tìm thư sinh, muốn thăm dò thật là tin tức, một vị trong đó tính đại biểu nhân vật. Chính là thư sinh bạn tốt tiểu chiến thần, lấy đặc thù thủ đoạn liên lạc thư sinh, kết quả uống được say túy lúy thư sinh, hoàn toàn không biết, làm tiểu chiến thần buồn bực không thôi. Còn lấy là cái này xảy ra ngoài ý muốn đây, đi săn ngày thứ hai, sáng sớm, thư sinh đứng lên duỗi người, cảm giác giữa eo một tấm ba tấc vàng phù dị động, nhất thời khẽ nhíu mày, Tiểu chiến thần lại có thể cho ta phát tin tức. Xảy ra chuyện lớn gì mà. Nói xong, Hạ Vũ cũng bị hắn đánh thức. Xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Lầm bầm hỏi. Sao, tiểu chiến thần tìm ngươi à? Ta xem. Tìm ngươi. Thư sinh mở ra bên hông vàng phù. Nhìn phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ngươi ở nơi nào? Nhanh tới thiết huyết chiến thần mộ trước tụ họp một chút. Hạ Vũ liếc mắt một cái, đứng dậy duỗi người, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao biết là tìm ta à? Trọng đồng người đi qua tối hôm qua thời gian, tuyệt đối tản mát ra. Tiểu chiến thần khẳng định vậy nhận được tin tức, phỏng đoán muốn tìm ta hỏi thăm chuyện ngươi. Thư sinh hoạt động thân thể, vỗ một cái còn mang theo vẻ say gò má, trong con người khôi phục thanh minh vẻ. Rất là khẳng định nói, đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, ngươi định làm gì? Vậy liền đi qua gặp tiểu chiến thần thôi. Thư sinh cúi mắt suy tư một chút, cảm thấy gặp một chút tiểu chiến thần vậy không hẳn là không thể. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng trong lòng khác có ý tưởng, ta muốn tạm thời còn đừng tìm tiểu chiến thần chạm mặt tốt. Cùng cướp bóc 10.000 bụi cây linh dược sau đó. Sẽ cùng hắn chạm mặt, cũng được, dù sao ngày sau phương dài, không kém cái này một lát, ta cho hắn trả lời. Thư sinh lúc này gật đầu, vẫy tay xóa đi vàng phù phía trên chữ nhỏ, quay lại viết lần trước hàng chữ nhỏ, mà liền khoảng cách Hạ Vũ bọn họ cách đó không xa tóc vàng thiếu niên. Cúi mắt cầm ra bên hông một tấm vàng phù, nhìn phía trên chữ viết. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng đích lẩm bẩm nói, ta cùng trọng đồng người chung một chỗ, tạm thời không có thể đi qua, cần làm một ít chuyện tình. Thư sinh lưu, xem ra trọng đồng người tin tức là sự thật, không phải tin vịt, càng ngày càng có ý tứ. Tóc vàng thiếu niên thu hồi ba tấc vàng phù, không khỏi thần giác khẽ nhếch, đối với thiên tài phổ lên nhỏ Vô Lương. Vô hình sinh ra vẻ mong đợi, khát vọng cùng một trận chiến, tốt cho mình mang đến áp lực, giúp mình tu vi lần nữa tinh tiến. Mà Hạ Vũ bên này, hắn và thư sinh lại bắt đầu hành động, bất quá lần này thay đổi địa phương, đi tới phía đông 20 dặm bên ngoài, bắt đầu cướp sạch như vậy khảo hạch học viên. Thời gian, thư sinh vậy không nhàn rỗi, giải quyết một người sau đó. Đoạt lại đi người ta bọc, đánh dấu tên họ, uy hiếp nửa tháng sau sẽ lại tới cướp bóc, làm bị cướp học viên bực bội không dứt. Có thể khi bọn hắn hỏi thư sinh danh hiệu sau đó, thư sinh bốc lên dùng Hạ Vũ danh hiệu, làm những học viên kia từng cái sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới mình lại có thể gặp trong truyền thuyết trọng đồng người. Nhất thời cảm giác được mình ngã tám đời huyết môi. Mà Hạ Vũ bên này, chỉ gặp hắn ngồi ở một cây đại thụ che trời lên. Theo tay cầm một viên bán linh quả, miệng to gặm, nhìn dưới tàng cây vậy đống người. Hôm nay nướng thức ăn, đang thấp giọng thảo luận. Trong đó, vây ở bên cạnh đống lửa một vị tuấn giật thanh niên. Lông mày nhỏ dài, sống mũi cao gầy, mọc chói tai cằm. Cộng thêm một đôi sáng ngời như kim cương tròng mắt, khi thì lóe nhìn bằng nửa con mắt vạn vật bướng bỉnh về. Giờ phút này, chỉ gặp tay hắn cầm một bản thủ công chế thành sách. Ở tỉ mỉ người xem, thon dài ngón tay ma sát trang bìa, hơi có vẻ khắc nghiệt môi mỏng buộc vòng quanh khó hiểu độ cong. Tựa hồ thấy được đặc biệt chuyện thú vị, mà Hạ Vũ ngồi ở trên một cây đại thụ, vô cùng buồn chán tiếp tục gặm hắn lớn trái táo. Nhìn Tuấn Giật thanh niên vỗ một kiện tuyết trắng con trồn ra phi gió, lộ vẻ cho ra trần lãnh ngạo, hôm nay tay nâng một bản thiên tài phổ nhìn nồng nhiệt. Đối với lần này, Hạ Vũ tiện tay vứt bỏ trong tay hột, vừa muốn động thủ, chỉ gặp cái này Tuấn Giật nam tử rừng dưng lên tiếng. Phía trên bằng hữu, xem xét chúng ta lâu như vậy, không xuống một tự sao? Ừ, có ý tứ, lại có thể phát hiện ta. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, từ trên cây nhảy xuống, xuất hiện ở đây trước mặt năm người, trừ Tuấn Giật thanh niên, còn lại bốn người đều là sắc mặt cả kinh, quay đầu lại kinh uống. Người nào, ngươi đoán ta là người nào, cũng làm xong cơ mà, vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ nhìn về phía nướng trên kệ thức ăn, có cá có thịt, không khỏi tiến lên tựa như quen cầm lên một cái cá nướng. Dùng nhỏ trắng cây gậy chuỗi trước, lớn miệng ăn, mà Tuấn Giật nam tử hơi giơ tay lên, tỏ ý ngoài ra bốn người không nên vọng động, nhìn về phía mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ, không khỏi rừng rưng cười nói, người ta ở xa tới là khách, người cùng không thể càn rỡ, cẩn tuân công tử dày. Ngoài ra bốn người vội vàng khom người thối lui, này chẳng làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được cái này Tuấn Giật thanh niên bất phàm, không khỏi lớn lạt lạt nói, các ngươi không cần như thế khẩn trương, ta sẽ tới cọ bữa cơm, không ý tứ gì khác, phải không? Một bữa cơm thức ăn mà thôi, coi là không được cái gì, bất quá mang mặt nạ ăn cái gì có nhiều bất tiện đi. Không bằng tháo xuống như thế nào? Tuấn Giật thanh niên đứng dậy tràn đầy phong khinh vân đạm vẻ. Nâng lên vậy làm người phụ nữ cũng ghen tị thon dài trắng nõn bàn tay. Như quỷ dị vậy do hướng Hạ Vũ gò má, muốn tháo xuống Hạ Vũ đen trắng mặt nạ. Nhưng mà, Hạ Vũ một mực ở trong tối tối tăm đề phòng cái này nhìn mình không thấu người. Đối với hắn đột nhiên ra tay, sớm liền chuẩn bị. Nhịp bước khẽ nhúc nhích, về phía sau nhanh chóng thối lui. Ô, Tuấn Giật thanh niên phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy nhanh trí, lại có thể tránh được mở hắn công kích. Làm hắn không chỉ có trong lòng kinh ngạc. Từ Hạ Vũ thanh âm phán đoán, hắn có thể kết luận cái này. Sao mình tuổi tác muốn nhỏ một chút, có thể không nghĩ tới lại có thể trốn được mình tùy ý công kích. Không chỉ có làm Tuấn Giật thanh niên trong lòng sinh ra một chút hứng thú, còn muốn tiếp tục động thủ. Nhưng Hạ Vũ lại lớn kêu, đợi một chút, sư phụ ta nói qua, sấm đánh không đánh ăn cơm người, chuyện gì chờ ta cơm nước xong nói sau. Được, Tuấn Giật thanh niên một vung khoác trên người tuyết trắng con trồn ra, xoay người đối với Hạ Vũ chắp tay mời vào bữa ăn. Làm vùng lân cận bốn người kia trong lòng kinh dị, âm thầm quan sát mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ, kết quả có chỗ đặc thù gì, lại có thể để cho công tử thỏa hiệp. Thật là không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này mang đen trắng mặt nạ người không biết công tử thân phận sao? Nhưng mà tính cách đỉnh đạc Hạ Vũ cũng không sợ thức ăn có độc, lúc này ăn nhiều quát to, mà Tuấn Giật thanh niên lịch sự cái miệng nhỏ ăn một ít thứ. Nhưng tay trái đã bưng hắn cái này bản thiên tài phổ. Nhìn phía trên, nhỏ vô lương, giới thiệu, không khỏi thần giác khẽ nhếch, hắn nhàn nhạt lên tiếng, không biết tiểu huynh đệ danh hiệu, hỏi người trước, không nên tự giới thiệu sao? Hạ Vũ buông xuống cá trong tay xương, ngửa đầu nghiền ngẫm đáp lại, nhưng Tuấn Giật thanh niên ánh mắt híp lại, không mặn không lạt nói, ta danh hiệu không đáng giá một đề ra,